Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 92. Đáp ứng điều kiện, phản ứng kịch liệt, nói cho Tần Thủy Hoàng, đã từng Cửu Châu, cũng không phải thật sự là cực hạn, thế giới này phi thường lớn, Cửu Châu bên ngoài, còn có mấy phiến đại lục, đế quốc hiện tại rất mạnh. Nếu là thật phát sinh xung đột, đoán chừng hắn quân đội sẽ triệt để hủy diệt. Trong phòng, Diệp Thần nhanh chóng nói, đế quốc bên ngoài có rất nhiều quốc gia nhỏ yếu, trước tiên có thể chinh phục bọn hắn, sau đó chiêu binh mãi mã, không ngừng khuếch trương mình thực lực, quen thuộc cái này thời đại mới. Như vậy, một ngày kia mới có thể một lần nữa giết trở lại Cửu Châu. Nói đến chỗ này, Diệp Thần khóe miệng có chút câu lên, trong lòng vậy mà không hiểu mong đợi một ngày nào đó. Tần Thủy Hoàng thật ở bên ngoài, phát triển vô cùng to lớn thế lực, sau đó mang theo mấy triệu quân đội, cầm vô số hiện đại hóa vũ khí, chuẩn bị một lần nữa chinh chiến Cửu Châu tràng diện kia. Ngày đó, nếu là thật đến lời nói, khẳng định phi thường đặc sắc. Diệp Thần miệng bên trong thì thào, nhưng là chính sự hắn có thể không có quên, ngoại trừ trở lên những này bên ngoài, có một chút tuyệt đối không thể nào quên, muốn để Tần Thủy Hoàng rời đi đế quốc, đầu tiên nhất định phải hoàn thành Hoa Sơn bên kia bố cục. Mặt khác, trước khi đi, nhất định phải mang theo quân đội, hảo hảo nhìn xem cái này Cửu Châu nơi, chỉ có quân đội của hắn. Đi tại trên đường cái, đi tại đám người dày đặc nhất địa phương, để càng nhiều người nhìn thấy, phát huy được tác dụng, mới là lớn nhất a. Nói đến chỗ này, Diệp Thần lúc này mới dừng lại. Ký chủ, ngươi lần này cải biến, cũng không chỉ có một đầu ý thức, mà là mấy đầu, hết thảy cần 500 điểm. Hệ thống nói đến, đi. Diệp Thần mắt nhìn chính mình thiên đạo điểm số, sự kiện phát triển cho tới bây giờ, điểm số đã nhanh khai trương 100 vạn, chỉ là 500 điểm, Diệp Thần không chút nào để vào mắt, thế là vung tay lên, phi thường dứt khoát đồng ý. Vâng, ký chủ, theo hệ thống âm thanh rơi xuống, một bên khác, Tần Thủy Hoàng thân thể hơi khẽ giật mình, những cái kia tiềm thức, trong nháy mắt rót vào tiến trong đầu hắn, thậm chí hết thảy logic thiết lập đều bị hệ thống cho tăng thêm hoàn thiện. Ly Sơn một bên, vô số người ánh mắt toàn bộ đều hội tụ tại Tần Thủy Hoàng trên thân, toàn thế giới vô số quốc gia lãnh đạo, bao quát số một tiên sinh, cũng đều đang đợi Tần Thủy Hoàng trả lời. Thánh Bắc tiên sinh đã từng cáo chi qua chấm, Cửu Châu bên ngoài có càng rộng lớn hơn thổ địa, lúc trước chấm đang tìm kiếm trường sinh, không rảnh bận tâm mà thôi, để chấm đáp ứng ngươi điều kiện này, cũng không phải không thể, nhưng, chấm còn cần làm một số việc. Tần Thủy Hoàng mở miệng, âm thanh bá khí vô cùng, tê, câu trả lời này, trong nháy mắt để vô số ngoại quốc bạn bè nhóm, tâm lạnh một nửa, nhưng là đế quốc đám dân mạng, ở thời điểm này, lại từng cái kích động tới cực điểm, hô hấp đều trở nên vô cùng dồn dập lên. Những này đám dân mạng, mỗi một cái đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mỗi một cái đều chờ mong Tần Thủy Hoàng thật sự có thể chạy tới nước ngoài, đặc biệt là đi đảo quốc, hung hăng trà đạp khẽ đảo. Số một tiên sinh, nghe được Tần Thủy Hoàng lời này, hai mắt cũng là hơi sáng, biết đàm phán có hy vọng. Doanh tiên sinh mời nói, chỉ cần những chuyện kia tại hợp lý phạm vi bên trong, ta đều có thể đại biểu đế quốc đáp ứng ngươi. Tần Thủy Hoàng ừ một tiếng. Thánh Bắc tiên sinh tìm người chuyển cáo chấm, trên Hoa Sơn có tuyệt thế công pháp, khả năng ghi chép trường sinh chi mê. Chấm chắc chắn xuất lĩnh đại quân tiến về Hoa Sơn. Nếu là đế quốc tìm được kia công pháp, cần ưu tiên giao cho chấm một duyệt. Tần Thủy Hoàng mở miệng, Số một tiên sinh gật đầu nói, đương nhiên có thể, bất quá, nếu là doanh tiên sinh người đạt được, hy vọng cũng có thể cho chúng ta đế quốc sao chép một phần. Tốt, Tần Thủy Hoàng rất sảng khoái. Mặt khác, thời gian qua đi 2000 năm, cái này Cửu Châu tại trẫm trong mắt đã trở nên cực kỳ xa lạ. Từ nơi này đến Hoa Sơn, hẳn là có một đoạn lộ trình, cho nên trẫm muốn tự mình xuất quân đi qua, thuận tiện nhìn xem ven đường thế giới này. Cái này, chấm ngoặc kép, số một tiên sinh khẽ nhíu mày, có thể là có thể. Nhưng là, bây giờ đế quốc, tứ hải Thái Bình, doanh tiên sinh nếu là mang theo quân đội khắp nơi đi loạn lời nói, dễ dàng gây nên không cần thiết hỗn loạn. Yên tâm, chỉ cần không người khiêu khích hoặc là bất kính, chấm sẽ không để cho người động thủ. Không có vấn đề, mặt khác, chấm còn cần cái kia. Chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện, Tần Thủy Hoàng khẽ ngẩng đầu, chỉ một khung ngay tại không trung lượn vòng lấy máy bay trực thăng vũ trang. Số một tiên sinh khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Được, chỉ cần doanh tiên sinh rời đi đế quốc, chúng ta thậm chí còn có thể cho ngươi cung cấp liên tục không ngừng các loại mới nhất vũ khí. Xe, tăng cũng muốn. Hắn so chiến mã càng thích hợp đương chấm tọa kỵ. Tần Thủy Hoàng một mặt nghiêm túc. Được, số một duy trì trấn định. Đúng rồi, trước đó chấm nhìn thấy có người cầm đồ vật, đặt ở bên tai nói chuyện. Cái kia là cái gì? Tần Thủy Hoàng tiếp tục hỏi. Số một trả lời. Điện thoại, toàn thế giới bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có tín hiệu, đều có thể tiến hành đối thoại. Cho chấm đến bốn cái, Bạch Khởi, Mông Điềm, Ngọc Xấu, một người một cái, Tần Thủy Hoàng quả quyết nói, về phần có phải là có ngươi nói thần kỳ như vậy. Chấm thử một chút thì biết, nếu là dám lừa gạt chấm, đừng trách chấm không khách khí. Trên đất trống, Tần Thủy Hoàng cùng số một tiên sinh mặt đối mặt mà đứng, nhanh chóng trao đổi lấy điều kiện. Bọn hắn nói những này đối thoại thời điểm, chung quanh những người kia, mỗi một cái khóe miệng, đều là đang không ngừng run rẩy a. Toàn bộ đế quốc trên Internet, những cái kia đám dân mạng, càng là từng cái mắt trợn tròn không thôi, thổn thức không thôi. Số một tiên sinh cùng Tần Thủy Hoàng hai người, cứ như vậy trắng trợn buôn bán vũ khí, trắng trợn muốn ở cái thế giới này gây sự. Chẳng lẽ thật không quan hệ a? Những cái kia đám dân mạng trong lòng toàn bộ đều là ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, bọn hắn là không nhìn thấy quốc gia khác cao tầng biểu hiện. Nếu như nhìn thấy, loại ý nghĩ này tuyệt đối sẽ trong nháy mắt biến mất. Khốn nạn, đế quốc số một là điên rồi a. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Bốc lên chiến sự, Mỹ quốc. Tóc vàng tiên sinh hung hăng vỗ bàn. Phiền phức lớn rồi. Đây chính là 100.000 người a. Căn cứ tình báo, những người kia toàn bộ đều là trên chiến trường tinh anh. Bọn hắn nếu là thật tiến vào cái nào đó quốc gia, tuyệt đối sẽ dẫn phát tai họa thật lớn. Âm quốc, tên kia nữ hoàng ngồi trên ghế, lúc nói chuyện, cái kia hai tay đều đang run rẩy. Ba ca, nếu là đế quốc bên kia dám để cho quân đội đến chúng ta đảo quốc, bọn hắn tuyệt đối sẽ vì thế nỗ lực giá cao thảm trọng. Đảo quốc, tên kia khuôn mặt hèn mọn người lãnh đạo tức giận nói đến. Nghĩ mật đạt, nghĩ mật đạt, đế quốc số một nghĩ mật đạt. Hàn Quốc phản ứng cũng là kịch liệt vô cùng. Tên kia thủ lĩnh trong phòng làm việc vừa đi vừa về không ngừng dục dịch, miệng bên trong không ngừng hô hào nghĩ mật đạt, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Vô số quốc gia bộ ngoại giao cửa đều ngay lập tức đối số một tiên sinh hành vi làm ra khiển trách. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền loạn thành một mảnh. Đặc biệt là đảo quốc loại kia cùng đế quốc có phi thường sâu mâu thuẫn quốc gia, phổ thông đám dân mạng ngồi trước máy vi tính mồ hôi lạnh ứa ra. Các phú hào,